Vạn Ngô Chi Linh, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lỗ Tu trừng mắt nhìn Linh trên người sờ soạng nửa ngày, rốt cục từ túi tiền bên hông tìm ra mấy viên dược hoàn màu đen, mở bàn tay trình trước mặt mình, ý bảo, đây là dược hoàn có thể hôn mê tứ cấp phong lang. Đội viên mạo hiểm đội bao quát Huệ Mỹ, toàn thể hắc tuyến nhìn mấy viên dược hoàn không biết Linh từ chỗ nào trên người móc ra, đây thật là dược hoàn có thể hôn mê tứ cấp phong lang, dược hoàn chân quý như vậy có thể tùy ý để trên người. Bọn họ thực sự có thể tin tưởng loại dược hoàn thoạt nhìn rất mơ hồ này. Linh mở to đôi mắt đen bóng, vẻ mặt tự tin nhìn Lỗ Tu, minh xác biểu đạt thái độ thỉnh tin tưởng ta, đây là sự thật. Linh không biết suy nghĩ của đội viên Liệp Ưng mạo hiểm đội thế nhưng, dược hoàn này đối Liệp Ưng mạo hiểm đội, có thể thực sự rất chân quý, nhưng đối Linh, đây chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc tới, dược hoàn này vốn là phụ thuộc phẩm chính y nhàn đến vô sự điều chế, y sẽ đem chúng coi như chân bảo. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, muốn càng tốt có càng tốt, dược hoàn như vậy, Linh thực sự không cách nào để trong lòng. Lần này mang theo, hoàn toàn là vì một thân y phục y một năm qua mỗi ngày đều mặc cho nên, đương nhiên trên người để mấy viên. Khái, về vấn đề y phục y một năm qua chỉ có thể mặc một bộ, đều là bởi không có y phục có thể thay. Nói đến đây, Linh cũng rất bất đắc dĩ, nghĩ đến đời trước y không đến mức như những nhân sĩ thích trưng diện, có 3-4 tủ quần áo y phục 80-100 bộ tùy ý thay đổi, nhưng ít nhất cũng có 10 bộ, phân thành đông hạ 2 mùa. Thế nhưng, bên trong không gian giới chỉ của mặc giả cái gì cũng có, đương nhiên có y phục chính là không có cỡ nhỏ của y. Y có thể sửa nhỏ thế nhưng, không biết Linh rơi lệ đầy mặt một năm qua, mỗi ngày tắm đều phải dùng hỏa thuộc tính ma pháp đem y phục hong khô, ngẫm lại, những ngày đáng thương còn không biết hỏa thuộc tính ma pháp ai, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Lỗ Tu rốt cục lấy lại tinh thần, hắn có chút không dám tin những dược hoàn này có thể hôn mê tứ cấp ma thú, dù sao, dược hoàn chân quý như vậy nhất định bị bất luận dược tề đại sư chân chi nhược bảo hào hào cất giấu, không phải như vậy giao cho đồ đệ, sau đó đồ đệ còn không coi trọng tùy ý cất giữ, đợi đến khi cần phải tìm nửa ngày, đây xác thực khó có thể khiến người tin phục. Tự hỏi một hồi, Lỗ Tu cuối cùng tuyển chọn tin tưởng, thứ nhất, hắn xác thực không đành lòng thấy đôi mắt tự tin mang theo mong chờ của Linh lộ sắc thải thất vọng, một thiện lương hài tử thật tình muốn giúp đỡ bọn họ như vậy, hắn thực sự không đành lòng khiến y thất vọng. Thứ hai, đây chính là cơ hội cuối cùng của bọn họ trước lúc mặt trời lặn phải bắt về tứ cấp phong lang, bọn họ đã không còn thời gian suy nghĩ biện pháp khác. Mặc kệ là về thành tìm cứu viện, hay mua dược tề hữu hiệu, hơn nữa, bọn họ không có bao nhiêu kim tệ, nếu như có, bọn họ khi vào đã mang theo. Lỗ Tu trong ánh mắt bất khả tư nghị của nhóm đội viên, đồng ý phương án Linh đưa ra, đồng ý sử dụng dược hoàn y nói có thể hôn mê tứ cấp phong lang, chỉ cần đem phong lang hôn mê, là có thể bắt về, hơn nữa, Linh lời thề son sắt nói, những dược hoàn này một viên có thể khiến tứ cấp phong lang hôn mê một ngày, cho nên, bọn họ có thể không cần lo lắng sử dụng dược hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì chỉ cần bọn họ thừa dịp phong lang ngay tại ranh giới hôn mê, đem nó giam vào ma lao chuyên dùng để cấm tham tứ cấp ma thú cho dù nó tỉnh lại, đối bọn họ cũng không tạo thành thương tổn. Luyện khí sư công hội mấy mươi năm trước nghiên cứu chế tạo ra một loại lao lung có thể kiềm chế ma lực của ma thú, xưng là ma lao. Ma lao có thể đem ma lực của ma thú khống chế ở giá trị thấp nhất, như vậy, mạo hiểm giả đem ma thú thụ thương hoặc ma thú hôn mê giam vào ma lao, như vậy không cần lo ma thú tỉnh lại hoặc khôi phục thể lực ma lực công kích bọn họ. Đội viên của Liệp Ưng mạo hiểm đội ôm tâm tính ngựa chết trị thành ngựa sống cam chịu biện pháp của Linh, bất quá phải thế nào khiến tứ cấp phong lang đem dược hoàn ăn vào. Đó là một vấn đề trắc trở không thể để tứ cấp phong lang phát hiện, lại phải đem dược hoàn đưa vào miệng nó, điều này có thể sao? Đội viên của Liệp Ưng nghĩ đến vấn đề này đều quấn quýt đây qua yêu cầu cao độ. Lúc này, Linh dẫn theo bọn họ hướng nơi tụ tập gần đây của tứ cấp phong lang, vốn lúc trước bọn họ vừa vặn gặp một đầu tứ cấp phong lang lạc đan, thế nhưng vừa nãy bị bầy ma nghĩ truy, sống chết trước mắt ai còn có thể nhận ra phương hướng, đông tây nam bắc đều phân không rõ, có thể nhặt về một cái mệnh đã không sai. Hiện, để bọn họ trở về ai cũng không nhận ra đường, hoàn hảo tiểu gia hỏa nói y nhận ra. Linh dụng tinh thần lực tham rõ vị trí tứ cấp phong lang liền phía trước dẫn đường, Lỗ Tu cùng y đi trước đội ngũ. Linh vừa đi, vừa đem biện pháp chính mình nghĩ tốt nói ra. Lỗ đại ca tứ cấp phong lang thích nhất thôn phệ ma hạch kính xà, ma hạch đẳng cấp càng cao nó càng thích, đợi lát nữa, chúng ta đem dược hoàn nghiền nát, bôi ngoài ma hạch lại tìm cơ hội, để tứ cấp phong lang nuốt vào. Ma thú có thể thông qua thôn phệ ma hạch để thăng lực lượng, ma hạch đẳng cấp càng cao đối đề cao đẳng cấp của ma thú càng hữu hiệu, bọn chúng đều rất thích đánh bại ma thú khác, sau đó thôn phệ ma hạch. Tứ cấp phong lang cũng vậy, nhưng thích nhất chính là ma hạch kính xà, trong đây không biết phải hay không giữa hai tộc có ân oán gút mắt gì, bởi vì kính xà đồng dạng rất thích rảo sát phong lang. Những thưởng thức yêu thích của ma thú này là link trong một quyển bách khoa toàn thư tri thức ma thú xem, quyển sách này cùng loại với bản thảo cương mục bách khoa toàn thư thành ngữ vân vân link xem trên địa cầu, bất quá nội dung đổi thành giới thiệu tên, hình ảnh, tập tính, hình thể cùng chiêu thức ma pháp của ma thú. Linh rất thích quyển sách này, không việc gì liền lật vài tờ, bổ sung ma thú thưởng thức bản thân thiếu thốn, lần này ra ngoài y đem nó bỏ vào không gian giới chỉ phòng ngừa chính mình trong rừng ngẫu nhiên gặp ma thú không nhận ra, nhận không rõ thực lực đối phương đã mơ hồ xông lên. Lỗ Tu vừa nghe, lông mày hơi nhăn, tiểu gia hỏa ta không có ma hạch kính xà. Kính xà thuộc về trung giai ma thú, trong đó tam đầu kính xà chính là ngũ cấp ma thú trong trung giai ma thú tiểu hình mạo hiểm đội như bọn họ thế nào khả năng có. Ta có, Linh rất nhanh từ không gian móc ra ma hạch của ngũ cấp tam đầu kính xà vừa nãy đến tay, nói. Đợi lát nữa chúng ta tìm được tứ cấp phong lang, liền đem dược hoàn nghiền nát bôi trên ma hạch, chỉ cần phong lang nuốt ma hạch chúng ta có thể bắt nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi đối Lỗ Tu tín nhiệm, ngữ khí Linh cùng Lỗ Tu không tự giác dẫn theo một ít chân thực tính cách không hề là trả lời công thức hóa, không có ngữ điệu phập phồng, phương thức giao tiếp không chứa cảm tình, mà là tự nhiên bao hàm tình cảm, thậm chí mang một tia nhẹ nhàng, đây là phương thức Linh đối chân tình bằng hữu. Tuy cùng bình thường không kém, không phải từ một người bình thường trở nên nhiệt tình, chỉ là trong ngữ khí cùng ngữ điệu có một ít biến hóa, nhưng nếu như là một người cẩn thận tỉ mỉ có thể phát hiện mà, Lỗ Tu chính một người cẩn thận tỉ mỉ. Lỗ Tu nhìn khối ma hạch lóe sáng trong tay Linh, hắn có thể cảm giác ma lực ẩn chứa bên trong ma hạch là như vậy bàng bạc mà cường đại, đây tuyệt đối không phải một khỏa tứ cấp ma hạch mà là một khỏa ngũ cấp ma hạch. Tiểu gia hỏa có thể không biết thế nhưng hắn biết ngũ cấp ma hạch đại biểu gì, mặc kệ là đem đến phòng đấu giá, hay nơi giao dịch kim tệ ngũ cấp ma hạch đại biểu so tất cả kim tệ hắn gặp qua còn muốn nhiều. Mà nếu như cho ma pháp sư thuộc tính tương đồng sử dụng, sơ cấp ma pháp sư có thể cực kỳ đơn giản trở thành trung cấp, mà trung cấp ma pháp sư có thể đột phá bình chướng, chạm vào cánh cửa cao cấp ma pháp sư. Ma hạch hiếm thấy cùng quý trọng như vậy, tiểu gia hỏa bản thân không sử dụng. Lỗ Tu suy nghĩ đầu tiên chính là muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ lúc này chính mình huyền cự có vẻ làm bộ làm tịch, rõ ràng cấp bách cần ma hạch nhưng còn trang mô tác giảng. Lỗ Tu nhìn Linh chỉ đứng tới vai hắn, cảm thụ biến hóa cùng tâm ý của Linh, nội tâm không khỏi một trận cảm động, hắn chỉ là tình thế bức bách mới thuận lợi giúp tiểu gia hòa, hiện tiểu gia hòa nhưng như vậy hồi báo hắn. Lỗ Tu ngực hạ quyết tâm, nhìn Linh trịnh trọng nói. Tiểu gia hòa, hôm nay ngươi gọi một tiếng đại ca, sau này, ngươi chính là đệ đệ cả đời của ta, mặc kệ có chuyện gì, chỉ cần nói một câu, đại ca tuyệt đối không hai lời, cho dù cần sinh mệnh của đại ca. Cảm thụ tình nghĩa trầm trọng trong lời Lỗ Tu, Linh mặc dù có chút giật mình Lỗ Tu làm ra hứa hẹn như vậy, nhưng chính mình đối đối phương cũng rất có hảo cảm, y thực sự thích đại ca này, cho nên y nhe răng cười, nói. Đương nhiên, đại ca vĩnh viễn là đại ca của ta. Có nơi nào cần đại ca ta sẽ không khách khí, bất quá ta cũng vậy, chỉ cần đại ca cần, sẽ không chối từ. Linh trịnh trọng hứa hẹn, bất quá y nếu thừa nhận đại ca này, vậy càng không để hắn thiệp hiểm. Hứa hẹn nói ra miệng chính là lời hứa cả đời không đổi. Phảng phất biết được suy nghĩ của mình cùng đối phương, hai người vươn tay, không chần chờ, không khác biệt tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên, lời hứa kia từ giờ khắc này, bắt đầu. Bọn họ cách đại bản doanh tứ cấp phong lang rất gần. Ở địa cầu, lang là động vật quần cư, ở đây không ngoài lệ, tứ cấp phong lang bình thường đều tụ tập một chỗ, cả săn thức ăn cũng là vài con ra ngoài. Mà con phong lang lạc đan lúc trước liệp ưng mạo hiểm tiểu đội gặp hoàn toàn chính là bánh từ bầu trời rơi xuống, có thể ngộ không thể cầu. Hiện, nếu muốn có loại vận may này, cơ bản chính là vọng tưởng. Vì vậy, ở nơi cách tứ cấp phong lang tụ tập chừng 800 mét, Lỗ Tu phân phó đội viên tại chỗ nghỉ ngơi, chỉ có hắn cùng Linh lên trước tìm cơ hội, đem khỏa ma hạch bôi đầy dược hoàn đặt ở nơi phong lang đi qua, sau đó đợi phong lang hôn mê, đem nó bắt về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn Lỗ Tu là muốn một mình đi thế nhưng Linh không chịu kiên trì phải theo, bằng không không nguyện đem ma hạch giao ra, Lỗ Tu không cách nào, không thể làm gì khác hơn để Linh theo sau, hai người cùng nhau tiềm hành đến nơi cách mục tiêu chỉ có 200 mét. Không thể tiếp tục tiến lên, gần hơn nữa khứu giác nhạy cảm của phong lang sẽ phát hiện bọn họ, Linh kéo kéo ống tay áo Lỗ Tu ý bảo dừng lại. Hai người bất động thanh sắc trèo lên cây, ngưng mắt nhìn, thấy bầy phong lang hoặc nhàn nhã nghỉ ngơi, hoặc thong thả chuyển động, hoặc hai ba con thành đàn vui đùa, quả thực một mảnh hòa nhạc tường bình. Thế nhưng bọn chúng đều tụ tập một chỗ, không có đi riêng, Linh cùng Lỗ Tu nhăn mi, Linh cúi đầu tự hỏi, tiếp tục như vậy không được, phải dẫn một con rời đi, làm sao bây giờ? Ngay Linh tự hỏi, ba đầu phong lang đứng lên, cước bộ ưu nhã ra ngoài. Lỗ Tu nhãn tình sáng lên, vui vẻ ý bảo Linh xem, Linh vừa nhìn, nhãn tình cũng sáng lên, cơ hội tốt. Hai người lặng lẽ leo xuống, theo đuôi ba đầu phong lang tới bên dòng suối nhỏ gần đấy, nguyên lai ba đầu phong lang đi uống nước. Nhìn đám phong lang cúi đầu uống nước, Linh chớp mắt một ý niệm hiện lên trong đầu, ngẩng đầu xác định hướng gió y ghé vào tai Lỗ Tu, nói nhỏ vài câu, Lỗ Tu gật đầu, hai người lập tức tách ra, phân công hành xử. Lang trời sinh tính đa nghi, bất luận cái gì phong suy thảo động đều có thể khiến bọn chúng cảnh giác mà Linh chính là lợi dụng đặc tính này. Linh cùng Lỗ Tu binh chia hai đường, phân biệt ở hai hướng phát ra âm thanh hấp dẫn lực chú ý của phong lang, vận khí tốt sẽ có hai phong lang ly khai kiểm tra tình huống. Chỉ cần phân tán thực lực của bọn chúng, bọn họ sẽ có cơ hội. Linh chạy xuống hạ dụ, đem ma hạch đặt ở nơi tương đối bí mật dùng lá cây che khuất liền ly khai cùng Lỗ Tu hội hợp. Gió sẽ đem vị đạo kính xà truyền tới khứu giác phong lang đang uống nước ở Trung Du, như vậy chỉ ít có một đầu phong lang ly khai, nếu có hai, vậy rất tốt. Ma hạch chỉ có một, phong lang lại có hai, kế tiếp chỉ cần tĩnh quan tình thế biến hóa tọa thu ngư ông chi lợi. Mà Lỗ Tu sẽ thiết trí một bầy dập đơn giản, làm ra thanh âm hấp dẫn lực chú ý của phong lang, để chúng không đến mức ba con đều qua, có thể tạm thời kéo dài tiếng kêu cứu phong lang kia. Kế hoạch quả nhiên rất thành công, hai phong lang bị vị đạo kính xà hấp dẫn, chạy xuống, một đầu khác bị thanh âm ở thượng du hấp dẫn, hướng thượng du chạy lên, Linh cùng Lỗ Tu sau khi hội họp hai người bò đến trên đại thụ quan sát hai phong lang đến hạ du chỉ thấy hai phong lang theo vị đạo tìm được ma hạch của tam đầu kính xà. Lúc bắt đầu, hai phong lang cẩn thận liếc nhau, quan sát phong suy thảo động xung quanh, xác định không có nguy hiểm, mới tới gần ma hạch một trận người người xác định mắt lộ tham lam nhìn ma hạch. Bọn chúng đều đoán được đây là ma hạch của ngũ cấp kính xà, mặc dù có chút kỳ quái vì sao ở đây thế nhưng xung quanh không có bất luận nguy hiểm, nhóm phong lang chỉ cho đây là vật vô chủ. Tuy nói tứ cấp ma thú đã có trí tuệ nhưng hiển nhiên suy nghĩ không tinh tế, không thể thấy ra môn lộ phương diện này. Hai phong lang bao hàm địch ý ngẩng đầu nhìn đối phương, nanh sói sắc nhọn lộ ra uy hiếp đối phương ly khai thế nhưng hiển nhiên không có phương nào nguyện ý buông tha, vì vậy chiến đấu bắt đầu. Hai phong lang phát rào trào, phách trình diễn một hồi lang chi chiến đặc sắc cuối cùng, một con trong đó rõ ràng mạnh hơn, chiến thắng một con khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn phong lang ngã xuống, phong lang thắng lợi ngẩng cao đầu, lấy tư thế kẻ chiến thắng tuyệt đối, ưu nhã đến trước ma hạch một ngụm nuốt vào tuyệt không cho đối phương cơ hội phản kích. Linh cùng Lỗ Tu trên cây quan vọng vui vẻ chỉ thiếu một lần vỗ tay, hai phong lang này, rất phối hợp. Cách chương.